Dụ dỗ đại luật sư, chương 241, hung thủ hại chết bà cụ Khương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thái Vũ sắc mặt một mảng ảm đạm, ông ta biết mình đã khó thoát khỏi tại kiếp này nếu như bây giờ không hợp tác, đến lúc đó Lạc Tâm Du sẽ đem trách nhiệm đổ hết cho ông ta, rất muốn tống ông ta vào tù. Được tôi thừa nhận là Lạc Tâm Du, cô ta thừa dịp lúc bà nội của con còn đang ngủ, dùng gối làm bà ngạt chết. Đại khái là cuối cùng một tia lương tâm cũng thoáng qua, Khương Thái Vũ nằm trên đất khóc lớn. Khương Tuyết Nhu cùng với dì Vương cũng khóc lên, không nghĩ tới cuối cùng bà cụ Khương lại ra đi thê thảm như vậy. Dì Vương hỏi, một vấn đề cuối cùng, ngày đó bà cụ từ trên lầu té xuống bị liệt có phải do Khương Kiều Nhân làm hay không? Cái này tôi thật không biết. Khương Thái Vũ lắc đầu, nhưng mà nghĩ đến những việc mà Khương Kiều Nhân đã làm khoảng thời gian này, ông ta nghĩ có thể Khương Kiều Nhân đã làm chuyện ấy thật, nhưng là đối với một đứa con gái như vậy, ông vẫn là hy vọng cô ta không bị bắt trong tù. Đọc tiếp tại web truyện TAML.in, cuối cùng Khương Thái Vũ bị cảnh sát mang đi thẩm vấn. Khương Tuyết Nhu quay đầu nhìn căn biệt thự tối đen như mực sau lưng. Nơi này đã từng là nhà cô, hôm nay cô không nghĩ mình sẽ bước vào nơi này một lần nào nữa. Cô móc chiếc chìa khóa ra ném lên trên cỏ, xoay người đi ra cửa. Trước cửa, đậu một chiếc xe hào nhoáng kêu xa. Hoắc Anh Tuấn, gương mặt anh Tuấn, thân thể cao ngất dựa trên xe, tối nay trời lại đổ tuyết, bông tuyết rơi ở trên đầu anh, trên vai anh nhìn chăm chú vào cô, một đôi mắt thanh u thâm thúy giống như là ánh sao duy nhất trong bóng đêm. Một khắc kia, người không có nhà như Khương Tuyết Nhu tựa như tìm được nơi có thể dựa dẫm, cô nhào vào trong ngực anh, Hoắc Anh Tuấn cởi áo choàng dài ra đem cô ôm vào trong ngực. Đọc tiếp tại web truyện TAML.in, anh Tuấn, em rốt cuộc báo được thù rồi. Khương Tuyết Nhu ở trong ngực anh nghẹn ngào, nhưng mà em một chút cũng không vui, em thật hối hận trước kia đã không có dành nhiều thời gian để chăm sóc bà nội, nếu không bà cũng sẽ không chết thảm như vậy. Nước mắt của cô rơi xuống làm ướt trước ngực áo sơ mi của anh. Hoắc Anh Tuấn sẽ không an ủi cô, chẳng qua là chờ cô khóc đủ rồi, sờ đầu cô một cái. Tối nay em đã làm rất giỏi, chứng cứ gì cũng không có cũng dám tay không? Vào hang bắt cò, em là đánh cuộc nhân tính, đánh cuộc trong lòng Khương Thái Vũ đối với bà nội có còn một tia áy náy cùng lương tri cuối cùng nào hay không, đánh cuộc Khương Thái Vũ đối với Lạc Tâm Du có mang lòng ích kỷ hay không. Khương Tuyết Nhu cổ họng khàn khàn chậm rãi mở miệng, hơn nữa em đoán được hẳn không phải là do Khương Thái Vũ tự mình ra tay với bà, sau chuyện này, vì để giảm hình, ông ta nhất định sẽ đem Lạc Tâm Du hoặc là Khương Kiều Nhân khai ra, thật không nghĩ tới Lạc Tâm Du lại cay độc đến như vậy. Lạc Tâm Du sẽ bị bắt giam là khẳng định, đi thôi, trễ lắm rồi. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe, Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên kéo ống tay áo của anh, mắt to đen nhánh an tình nhìn hắn. Anh Tuấn, em bây giờ cũng chỉ có anh sẽ không rời em đi chứ? Không đâu, Hoắc Anh Tuấn khom người đặt lên trán cô một nụ hôn, ôn nhu mở miệng. Khương Tuyết Nhu nhắm mắt lại, cô cũng cho là cả đời này cô sẽ không rời khỏi anh. Chẳng qua là sau đó mới hiểu được chắc là do người quá trẻ tuổi, có một số việc trời vừa sáng, hết thảy đều thay đổi. Lúc 3 giờ rạng sáng, Lạc Tâm Du cùng Khương Kiều Nhân hai mẹ con đang ngủ say. Chuông cửa đột nhiên dồn dập vang lên. Là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tâm Du căm tức ra đi mở cửa, bà cho là Khương Thái Vũ tới náo loạn. Những cửa vừa mở ra, một nhóm cảnh sát xông vào cùng bà lại. Bà Lạc Tâm Du, bởi vì bà dính líu đến việc mưu sát bà cụ Khương, bà đã bị chính thức bắt giữ. Cái gì? Lạc Tâm Du sợ ngây người, kịp phản ứng, vội vàng tránh né lui về sau. Tôi không có, ông Khương đã khai báo toàn bộ ở sở cảnh sát, chính bà là người tự tay giết chết mẹ chồng của mình. Ánh mắt cảnh sát tràn đầy khinh thường, ngay cả mẹ chồng mình cũng sát hại, thứ người như vậy thật là táng tận lương tâm. Cảnh sát không cho bà ta cơ hội, trực tiếp áp giải bà ta đi ra ngoài. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Khương Kiều Nhân từ trên lầu đi xuống vội vàng nhào qua tóm lấy mẹ, nhưng cảnh sát căn bản không để cho cô ta đến gần, cách trương.